Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Xin việc. Từ Khuyết nơi nào sẽ chú ý tới Tiểu Tuyết ghen, cho nên cố ý kéo ra hắn. Sau đó hướng Sadako gật gật đầu nói: "Tiểu Trinh, gần đây tiếp khách khẳng định rất khổ cực đi. Tối hôm qua trên tao bao đã cho ngươi mua quần áo vải hoa rồi. Hai ngày này hẳn đến. Cảm ơn Từ Khuyết nước tương. Xin khoan đi." Từ Khuyết thở dài một cái. Lần này hắn ở trên tao bao vị Sadako mua rất nhiều quần áo vải hoa. Bởi vì nói thật, hắn cũng không biết mình có thể hay không hoàn thành hai cái này nhiệm vụ thực tập. Cho nên nghĩ thầm trước khi chết làm nhiều một chút việc. Ra cửa, Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu đã tại thu dọn đồ đạc. Hai người công việc rất nhanh nhẹn, tướng môn miệng thu thập sạch sẽ. Rất nhanh một ngày làm ăn lần nữa mở ra. Từ Khuyết cố ý đi trên đường mua một món đẹp mắt quần áo. Ước chừng tốn hơn 500 khối. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn mua đắt tiền nhất quần áo. Đi sửa lại một cái đầu. Một bên hớt tóc vừa nghĩ tới như thế nào cùng các bạn học nói đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Dường như rất khó tìm lý do a. Từ Khuyết cau mày. Hơn nữa hắn không hiểu chơi đùa cái trò chơi này cùng cái kia bỏ hoang giáo đường có liên hệ gì. Lý Hảo Phát, một người chậm rãi đi tới mãnh quỷ lâu. Vừa tới cửa, Lý Nhị Cầu tiểu chạy tới. Kinh ngạc nói, Từ ca, có một tiểu thư tới nói xin việc. Nhanh như vậy đã có người. Từ Khuyết có chút kinh dị. Phải biết xin việc tài liệu hắn hôm qua thiên tài dán vào cửa. Bất quá hắn gần đây không chuẩn bị tuyển người, bởi vì chính mình tiến hành này nhiệm vụ cũng không biết có thể không có thể sống được. Cho nên không tâm tư tuyển người, đang chuẩn bị để cho Lý Nhị Cầu đi qua cự tuyệt. Không nghĩ tới ven đường trước nhất chiếc xe thương vụ lúc này cửa xe rạch ra. Một người mặc màu đen bao mông váy nữ tử chậm rãi đi xuống. Nàng hướng Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Tinh xảo sáng trắng mặt mũi, đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn, để cho chung quanh xếp hàng trong lòng người run lên. Tốt một người đẹp, Từ ca, chính là nàng muốn tới xin việc. Lý Nhị Cầu cũng là mặt đầy ngạc nhiên, bởi vì trước mắt nữ tử khí chất quá tốt, mặc cũng là phi thường đắt tiền, không giống như là đi làm. Nữ tử chậm rãi đi tới, Từ Khuyết lúc này ngây ngẩn. Lại là nàng, Tống Phương Phương, người tốt ông chủ, lại gặp mặt, Tống Phương Phương nhìn chung quanh một chút, xin lỗi, tựa hồ quá để người chú ý rồi, Từ Khuyết há hốc mồm, hắn có thể xác định, lúc ấy cứu Tống Phương Phương thời điểm, Tống Phương Phương nửa trạng thái hôn mê, tuyệt đối không có thấy rõ dung mạo mình, nhưng là nàng là làm sao biết thân phận của mình, còn chạy tới. Bất quá nếu nhân gia đã qua tới, Từ Khuyết chỉ trước mặt một con đường nói, đi qua nói đi, thực ra ta tới, chủ yếu là cảm tạ ngươi ân cứu mạng, vừa mới ngươi nhân viên hỏi ta nhất thời đùa, liền cùng hắn nói xin việc tới, Tống Phương Phương nói xong mỉm cười một cái, có một phong vị khác, thực ra nàng lần này tới, thật chỉ là cảm tạ. Có thể không phải là cái gì bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nữ liền yêu cái này nam nhân loại này cầu huyết độc điềm. Từ Khuyết cũng cảm nhận được Tống Phương Phương cảm kích cùng với ngăn cách cảm. Ám than mỹ nữ tuy đẹp, nhưng không phải mình thức ăn a. Sau đó nhàn nhạt nói, là cái nào cảnh sát cùng ngươi nói ta? Ngươi hiểu lầm, bọn họ trải qua ngươi dặn dò sau. Một mực giữ bí mật tuyệt đối. Bất quá ta có ta biện pháp. Vừa nói, cầm lên điện thoại di động của mình. Điện thoại của ta bị ngươi lúc đó cầm lấy. Có ngươi vân tay, ta thông qua một ít quan hệ nhỏ. Tra được ngươi, Từ Khuyết cười khanh khách. Thầm nói người có tiền quả nhiên lợi hại. Thở dài nói, nguyên lai là như vậy. Bất quá thực ra ta thật không cần cái gì cảm tạ. Đúng như vậy. Nếu không phải ngươi, ta coi như bất tử. Nửa đời sau khả năng cũng phải cùng cái kia sát nhân ma thê tử như thế. Ngồi lên xe lăn tê liệt cả đời. Là ngươi cứu được ta. Đừng khách khí. Ta tin tưởng người bình thường phát hiện đầu mối cũng sẽ cứu người. Từ Khuyết nói, cha của ta từ tiểu giáo dục ta, muốn tri ân đồ báo. Ta hỏi thăm được ngươi này mãnh quỷ lâu cũng là vừa mới khai trương. Phương diện sinh hoạt không phải là rất giàu dụ. Ta có thể cho ngươi cung cấp một khoản vốn, cho ngươi cải thiện một chút sinh hoạt. Tống Phương Phương vuốt vuốt tóc nói, ừ, quá lúc rồi hãy nói. Từ Khuyết thản nhiên nói, bởi vì bản thân lập tức muốn tiến hành nhiệm vụ, cho nên Từ Khuyết không muốn cùng Tống Phương Phương có quá nhiều liên hệ. Dù sao mình lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ, một khi thất bại, cùng hắn có quan hệ nhân cũng sẽ chết. Hít, lại nói, Tống Phương Phương kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Ừ, ngươi đi đi, nói xong, điện thoại đánh tới, nguyên lai là trưởng lớp Lý Thông điện thoại. Đánh tới liền nói rằng, Từ Khuyết, sắp buổi trưa cáp, Hưng Thịnh quán rượu, ngươi hẳn biết a, nhanh lên một chút tới. Hưng Thịnh quán rượu sao? Ta biết rồi, Từ Khuyết vừa nói đi tới bên đường chuẩn bị đón xe. Lúc này xe thương vụ ở trước mặt hắn ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống. Tống Phương Phương ở bên trong tỏ ý đạo, lên xe đi, ta vừa vặn cũng phải đi kia. Ngươi cũng đi, ừ, nơi đó là nhà ta tài sản công ty, ngươi không biết. Tống Phương Phương cười một tiếng, tốt lắm, đã làm phiền ngươi. Tống Phương Phương hướng bên cạnh rời một chút, Từ Khuất cúi đầu lên xe, theo bản năng nhìn một chút Tống Phương Phương thon dài sáng trắng chân dài, tinh tế tròn trịa, để cho người ta không nhịn được vuốt vuốt, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là cố giả bộ trấn định, trong xe ngoại trừ Tống Phương Phương bên ngoài, chỉ có một nữ tính tài xế bác gái, mặt vô biểu tình, giống như thiếu nàng một triệu tựa như, trực tiếp chạy xe chạy rồi đi ra ngoài. Từ tiên sinh nghĩ như thế nào sẽ mở như vậy một nhà mãnh quỷ lâu đây? Tống Phương Phương hiếu kỳ, thừa kế tài sản, bởi vì nghe nói có người mở kinh khủng phòng kiếm tiền. Vừa vặn nơi này vốn là ma quỷ lộng hành mà, cho nên liền mở ra. Từ Khuyết vừa nói, không nhịn được nhìn nhiều Tống Phương Phương liếc mắt, trên người nàng có cổ phần chớ danh hương vị. Há, nguyên lai là như vậy, ta ở trên mạng tra xét ngươi một chút cái kia quỷ lâu. Nghe nói rất khủng bố, được khen là quốc nội xếp hạng thứ 3 kinh khủng phòng. Có thể ở thời gian ngắn như vậy có cái này thành tích. Không tệ a, không nghĩ tới ngươi đem điều tra ta rõ ràng như thế. Cũng không điều tra đoán, trên mạng đều có, chẳng qua là ta thật kinh ngạc, lại cự tuyệt ta cung cấp vốn. Cự tuyệt, Từ Khuyết sững sờ, biết đối phương đây là hiểu lầm rồi, đang muốn giải thích có thể quá lúc cho hắn cung cấp vốn. Không nghĩ tới xe đã ngừng lại. Làm cho Từ Khuyết có chút mộng bức, chính mình mẹ nó trang bức lắp đặt xóa. Tống Phương Phương dẫn đầu xuống xe, hỏi, Từ tiên sinh, hôm nay ngươi tới là cùng ai ăn cơm? Từ Khuyết đem đồng học tụ họp sự tình nói một lần. Tống Phương Phương kinh ngạc nói, nguyên lai đồng học tụ họp à, như vậy đi, lần này các ngươi toàn bộ chi phí coi như ta. Không cần. Từ Khuyết liền vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ cũng là ngươi trực tiếp cho ta tiền hay lại là có lợi một chút. Tống Phương Phương cho là Từ Khuyết là khách khí, thầm nói Từ Khuyết quả nhiên là một tốt nam nhân, sau đó khoát khoát tay, nói trước đi trong phòng làm việc đi an bài. Đứng ở cửa, Từ Khuyết có chút mộng bức, ta mẹ nó tạo cái gì nghiệt à? Ồ, Từ Khuyết, ngươi sớm như vậy tới rồi. Bạn gái đây, hết lần này tới lần khác lúc này, Tôn Lệ Lệ kéo một cái nam sinh thủ đi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.